vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, chương 996 cư nhiên còn có loại này thao tác. Hắc ảnh, không giống nhau, nơi này sương mù bị bài xích, hẳn là bởi vì Thương Ngô Sơn, thuộc về thiên đạo tán thành địa phương. Nơi dừng chân chung quanh sương mù loại bỏ là nhân vi. Kết giới có thể thanh trừ sương mù, lại không cách nào giải quyết sương mù đối thú loại ảnh hưởng. Ngươi nói những cái đó khu vực có hoang thú, nhưng tình huống như cũ không sai biệt lắm. Chẳng qua, không có sương mù, mùi máu tươi khuếch tán không có như vậy khủng bố. Liễu Vân bừng tỉnh. Quả nhiên, mùi máu tươi là bởi vì sương mù, không phải bởi vì hoang thú khưu giác, bằng không, Thương Ngô cảnh hoang thú rất khó nói bất đồng, một đường đánh đánh giết giết. Đội hình đều không có biến quá, Liễu Vân ở trung tâm, cho dù bị bảo hộ, cũng là mọi người tự tin, thời khắc mấu chốt, Liễu Vân sẽ ra tay giúp bọn hắn, làm cho bọn họ miễn với bị thương nặng, cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Như vậy không hề nỗi lo về sau. Đánh lên tới liền càng liều mạng, lực sát thương thẳng tắp dâng lên. Liễu Vân, này đó tinh anh thật đúng là lại cuốn lại đua. Nói tốt bảo hộ cùng lính hầu đâu, như thế nào cảm giác càng ngày càng giống tiền bối mang tiểu bối nhi rèn luyện. Sức chiến đấu tăng trưởng đến phi thường mau, cứ như vậy. Rõ ràng thấy Thương Ngô Sơn, một đường đánh nhau, thế nhưng đi rồi 5 ngày mới đến, phải biết rằng thần tu liền tính không có thần thức, không thể ngự kiếm phi hành, kia tốc độ cũng không chậm, thế nhưng cũng dùng 5 ngày, quả nhiên Vọng Sơn chạy ngựa chết, chân. Chính tới rồi Thương Ngô chân núi, ngẩng đầu ngược lại liền Thương Ngô Sơn hình dạng đều nhìn không thấy, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là chênh vênh triền núi. Các loại phức tạp địa hình, cùng với như cũ không thấy đỉnh độ cao, tiếp cận Thương Ngô Sơn chân núi. Phong cảnh liền từ thảo nguyên biến thành rừng rậm, đi ngang qua rừng rậm lúc sau. Chân chính bắt đầu bò Thương Ngô Sơn thời điểm, ngược lại cái gì thảm thực vật đều nhìn không thấy, không có thảo, không có thụ, chỉ có đủ loại cục đá cùng không biết tên địa chất. Liễu Vân buồn bực. Không nghĩ tới, Thương Ngô Sơn thế nhưng là một tòa chọc sơn a. Chỉ Húc đám người cũng nhận đồng. Xác thật không nghĩ tới, chúng ta đồng môn chỉ nói là thí luyện nơi. Xác thật chưa nói là cái dạng gì. Này cái gì đều không có. Thật liền không cho người một chút dụ hoặc sao. Chỉ Húc có chút tiếc nuối, lại như thế nào. Lộng căn củ cải ở phía trước treo. Thí luyện người khẳng định sẽ càng thêm có lực, không phải nói trên đỉnh núi có thiên tài địa bảo. Liễu Vân nghi hoặc, chẳng lẽ không phải dụ hoặc? Trì Húc sờ đầu, cái này, có là có, nhưng trước nay không ai bước lên quá Thương Ngô Sơn. Đại kiếp nạn phía trước đều không có, cho nên, ta cũng không như vậy tưởng. Nói xong, Trì Húc có chút kỳ quái. Tiền bối lại là vì cái gì tới Thương Ngô Sơn? Liễu Vân khụ một tiếng. Ta tổng cảm thấy nơi này có cái gì ở hấp dẫn ta, cho nên liền tới nhìn xem. Tu sĩ trực giác. Ngươi hiểu. Không tới nhìn xem ta sẽ tiếc nuối. Có thể hay không được đến là một chuyện. Tới đều không tới. Tâm cảnh thượng tất nhiên sẽ có điểm dấu vết. Cuối cùng sẽ phát triển trở thành cái gì cũng không biết. Trì Húc đám người tức khắc hiểu rõ, tiền bối nhất định sẽ thành công. Không có người bước lên đi, không đại biểu tiền bối không thể, nói không chừng tiền bối chính là bảo bối người có duyên a. Thành công tỷ lệ hẳn là rất lớn, cũng không biết chúng ta có thể bồi đến tiền bối đến địa phương. Nào, này thí luyện nơi có hoang thú sao? Mấy ngày qua đi, đoàn người cùng Liễu Vân ở Trung Chín. Nói chuyện muốn tùy ý đến nhiều, mồm năm miệng 10 cấp thêm du. Đối Liễu Vân tín nhiệm cũng là thực bành trướng, bất quá. Liễu Vân nghe được trầm mặc, Tuy rằng kết quả là không đoán sai, nhưng là những người này lại không phải nàng át chủ bài. Không thể nhìn xem nàng thế lực cảnh giới nói nữa. Các ngươi đồng môn ở địa phương nào? Liễu Vân bình tĩnh hỏi. Dọc theo đường đi đi. Các ngươi như thế nào xác định vị trí? Trì Húc, nghe nói là ước chừng 3.000 mễ chỗ. Sẽ lộng một cái đánh dấu ở phụ cận. Chúng ta vừa thấy liền biết, khẳng định sẽ không ly đánh dấu quá xa. Cẩn thận tìm xem hẳn là được. Liễu Vân đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Vừa thấy liền biết đánh dấu là Trì Húc, đương nhiên là chúng ta Vân Môn Đồ Đằng A. Cái này tuyệt không sẽ sai, Liễu Vân. Cho nên, một cái rất giống nàng hình dáng cắt hình còn ở 3.000 mễ trên ngọn núi theo gió phiêu lãng. Ngẫm lại đều quái dị thật sự nhịn không được. Liễu Vân lại lần nữa hỏi, các ngươi Vân Môn sáng phái đã bao lâu? Trì Húc sửng sốt, không có lâu lắm, mười mấy vạn năm đi. Cho nên Vân Môn ở Liễu Vân nơi dừng chân vẫn luôn không tính đại, Liễu Vân. Thời gian này điểm, nếu cửu đỉnh giới cùng cửu châu thế giới không có thời gian kém nói. Thật đúng là liền không sai biệt lắm, chẳng lẽ thật là phi thăng người kiến? Tiền bối, thấy Liễu Vân lâm vào trầm tư, Trì Húc có chút kỳ quái, Liễu Vân hoàn hồn. Hành, chúng ta đi thôi. Không biết sẽ phát sinh tình huống như thế nào. Đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cũng không cần ngạnh phải bảo vệ ta. Nếu là thí luyện nơi, vậy đều có chính mình duyên pháp. Một đám người đứng ở rừng rậm bên cạnh nói xong lời nói. Lúc này mới bắt đầu leo núi, vẫn luôn cảnh giới. Lại phát hiện cũng không có cái gì hoang thú công kích. Nguyên bản tiến vào rừng rậm đều thực dày. Đặc hoang thú. Ở ra rừng rậm khoảnh khắc, giống như tập thể biến mất giống nhau, Liễu Vân buồn bực nghĩ đến. Chẳng lẽ là trụi lùi sơn không có gì tàng địa phương? Cũng không có vật thật, liền không có hoang thú. Không nên a, vô luận cái gì sinh tồn hoàn cảnh, không phải cũng nên có tương ứng hoang thú sinh tồn sao? A Khải, Di, một tiếng, cái gì? Phát hiện cái gì sao? Liễu Vân hỏi, A Khải, ta cảm giác theo ký chủ lên núi, có một cổ lực lượng ở áp xúc ta nhìn quét phạm vi, thực mỏng manh. Không xác định, nhìn lại, Liễu Vân gật đầu. Vậy ngươi nhiều chú ý điểm, A Khải, chính là, lấy ta nhìn quét phạm vi, cư nhiên còn không có nhìn đến đỉnh núi, này không phải thực đáng sợ sao? Nó nhìn quét phạm vi bán kính đã vượt qua 100 cây em. Bằng không lúc trước cũng sẽ không, xem, đến Thánh Hà bờ bên kia. Lập tức phát hiện Thánh Hà chiều rộng, người nhìn không tới đỉnh núi. Liễu Vân mày nhăn lại, này, không quá thích hợp đi. Không phải nói ngọn núi liền không thể như vậy cao. Lại không phải phàm tục giới, nhưng là, rất kỳ quái. Hắc Ảnh đột nhiên nói chuyện, thượng thương Ngô Sơn, A Khải nhìn quét phạm vi chỉ có 100 mét nội là thật sự. Vượt qua 100 mét địa phương đều là giả, kỳ thật ngay từ đầu liền áp chế tới rồi cực hạn, nghe vậy. Liễu Vân cùng hai tiểu chỉ đều chấn kinh rồi, còn có thể như vậy thao tác. Vô thành vô tức áp xúc nhìn quét phạm vi, còn cố ý xây dựng biểu hiện giả dối. Làm người không biết bị hạn chế. Liễu Vân lần đầu tiên như vậy ngoài ý muốn. Này liền lợi hại, trực tiếp hạn chế. Kia nhìn không thấy liền không xem đi. Cũng không phải không bị áp xúc quá. Mới vừa tiến thương Ngô Cảnh thời điểm cũng rất thảm. Kết quả. Nhân gia không chỉ có làm. Còn thay đổi nhìn đến đồ vật. Này cùng hacker lấy ra video. Hơn nữa ghép nối một đoạn trở về. Tạo thành cái gì cũng chưa phát sinh biểu hiện giả dối có cái gì khác nhau. Nếu là thật sự tin, xem, đến đồ vật, chỉ sợ muốn thiệt thòi lớn, Hắc Ảnh không nhanh không chậm nói. Có đôi khi sở trường đặc biệt, cũng có thể trở thành người khác công kích địa phương, A Khải cũng là gặp. Nghĩ đến, thương Ngô trên núi bảo bối, nhất định thực am hiểu ảo thuật, mới có thể vô thanh vô tức thay đổi. A Khải nhìn quét hình ảnh, còn theo ngươi hành động mà biến hóa. Hết chương.